dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 169, liều mạng thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng bạn của ta vẫn ở bên kia, Tiêu Tịch nói với Able. Lớp đá hóa trên khuôn mặt Able càng trở nên nghiêm trọng, gần như chỉ còn đôi mắt có thể hơi chuyển động. Một cây cầu dài màu vàng nhạt vươn ra từ dòng sông, Tula, người theo sau Tiêu Tịch, nhảy lên và chỉ trong vài bước nhảy đã đến bờ bên kia. Ở phía bên kia, một vài con quái vật muốn leo lên theo, nhưng cây cầu vàng nhạt đó nhanh chóng biến mất. Cảm ơn, Tiêu Tịch nhìn Able, Tiêu Tịch chắc chắn rằng Able sẽ chết trong cuộc tấn công tiếp theo của lũ quái vật. Số lượng quái vật bên kia quá nhiều, và một khi có con nào chết đi, chúng sẽ tự ăn xác lẫn nhau để thu năng lượng từ cơ thể đối phương. Hơn nữa, Tiêu Tịch đã giết đi nguồn máu trong thị trấn cổ tích, sức mạnh của nguồn máu còn sót lại sẽ sinh ra nhiều quái vật hơn. Có muốn ta mang gì ra ngoài không? Hắn hỏi, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần rời khỏi thị trấn cổ tích là xong. Able quay nhẹ đôi mắt, bảo Murphy là ta đã chết. Được, Tiêu Tịch gật đầu, còn gì nữa không? Khi về, nếu thấy nữ thần rừng, bảo cô ta đừng hy vọng nữa, hãy phá hủy cổng thông đó ngay sau khi ngươi rời đi. Chúng ta đã không thể rời khỏi nơi này từ lâu rồi. Nếu còn tiếp tục giữ cổng mà không buông bỏ, ta sẽ là người giết cô ta đầu tiên. Tiêu Tịch quay người, dẫn theo Tula bước vào vùng hoa đẹp đẽ. Hắn không khuyên Able đi cùng mình, vì rõ ràng đối phương đã ôm quyết tâm phải chết. Able quay cổ phát ra tiếng răng rắc, hàng loạt mảnh đá vỡ rơi xuống. Hắn nhìn bóng lưng Tiêu Tịch biến mất trong biển hoa, lại nhìn về phía quái vật bên kia vách đá đối diện, thở dài khe khẽ. Điều sai lầm lớn nhất mà ta đã làm, chính là để cho bản thân nuôi dưỡng HMMN đối với cái chưa biết, tạo ra cái chìa khóa đó. Tất cả những gì đang xảy ra bây giờ, chỉ là ta đang đền tội mà thôi. Vì đã đi qua một lần, lần này Tiêu Tịch và Tula chỉ mất nửa giờ để từ vách đá tìm đến bên cây cổ thụ nơi nữ thần rừng đang đứng. Ha ha, gương mặt người trên cây trông đã già đi rất nhiều so với lần đầu Tiêu Tịch nhìn thấy. Ngươi, vậy mà, vẫn còn, trở lại, sao, thật sự, không, dễ dàng, ha ha, cô ta nhìn về phía Able, nơi đang đầy ánh sáng vàng nhạt, trong đêm tối giống như một mặt trời mọc rực rỡ. Có, chuyện, gì, lớn. Xảy ra, vậy, ông lớn trong thị trấn cổ tích đã bị tôi giết. Bây giờ quái vật trong thị trấn cổ tích sẽ từ đây rời đi và tiến vào đại lục cổ tích. Able bảo ta nói với ngươi, nếu ngươi cứ kiên quyết giữ cổng này, hắn ta sẽ giết ngươi. Chỉ với hai câu ngắn gọn, Tiêu Tịch đã truyền tải rất nhiều thông tin. Mất một lúc, nữ thần rừng mới hiểu ra, ánh mắt nhìn Tiêu Tịch đầy sợ hãi. Ngươi, không sợ, ta, bây giờ, đóng. Cổng lại, không, cho, ngươi, trở về, sao, Tiêu Tịch rút ra tội đao, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu không, tôi có thể giết ngươi trước Able. Nữ thần rừng im lặng một lát rồi chậm rãi vung tay, một luồng khí màu xanh nhạt cuốn quanh cơ thể Tiêu Tịch, Tula và Lolita, bao phủ họ hoàn toàn. Tại sao, ngươi, rời đi, không phải, là ta, nhỉ, nữ thần rừng từ từ nói. Trên khuôn mặt cô không còn chút dấu vết của vẻ đẹp vốn có của một phù thủy nữa. Đây là mối hận lớn nhất của nữ thần rừng. Trong ba phù thủy, cô là người trẻ tuổi nhất, lại là phụ nữ. Mặc dù Able và Murphy luôn quan tâm chăm sóc cô, nhưng cuối cùng, người rời khỏi thị trấn cổ tích lại không phải là cô, mà là Murphy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn khí xanh nhạt dần dày đặc, khuôn mặt nữ thần rừng lại thêm phần già nua. Trong tầm nhìn cuối cùng của Tiêu Tịch, hắn thấy ánh sáng vàng nhạt như ánh bình minh bị nhuộm đỏ bởi một biển máu. Những con quái vật vượt qua vách đá, hướng về phía biển hoa tử thần. Tiêu Tịch bị dịch truyền trở lại vào rừng tối. Vừa chạm đất, hắn nhận được một thông báo từ hệ thống. Phát hiện kết nối giữa trường thi có độ nguy hiểm cao thị trấn cổ tích và trường thi đại lục cổ tích đã bị ngắt. Thời gian kết nối thành công tiếp theo, sau 23 năm, đang kiểm tra. Đại lục cổ tích có tài nguyên phong phú, sinh vật đa dạng, thích hợp làm trường thi của học viện dị chủng. Cấp bậc đề cử, 53 trở lên, học viện đang can thiệp, giảng viên cấp một người chơi sắp được dịch chuyển vào trường thi này, tiến hành đóng không gian, kéo dài thời gian kết nối. Địa điểm dịch chuyển, đại lục cổ tích, vùng ngoại ô vương quốc Ba Kiêu An. kết nối giữa thị trấn cổ tích và đại lục cổ tích sẽ được thiết lập lại. Thời gian kết nối tiếp theo đang được dự đoán. Dự đoán thời gian kết nối tiếp theo, sau 936 năm. Khi giảng viên được dịch chuyển vào trường thi này, quyền quản lý thế giới của Học viện Dị Trùng sẽ được thu hồi. Phát hiện phần thưởng của thí sinh trong lần thu hồi trường thi này rất lớn. Đang đánh giá, thí sinh nhận được phẩm giá thần thánh một với vật phẩm này. Thí sinh có thể thay đổi quy tắc kỳ thi một lần, hoặc đổi lấy 10 viên đá huyết tinh. Tiêu Tịch chắc chắn sẽ không đổi phẩm giá thần thánh ra đá huyết tinh, dù đó là một số điểm huyết tinh rất lớn. Vào thời khắc quan trọng, đây là một vật phẩm có thể cứu mạng. Lần này trong thị trấn cổ tích, Tiêu Tịch nhận được không ít phần thưởng, nhưng vì thời gian gấp gáp, hắn không kịp kiểm tra kỹ lưỡng, dự định sẽ tổng kết lại khi nhận kết quả kỳ thi. Hơn nữa, khi kết nối giữa thị trấn cổ tích và đại lục cổ tích bị ngắt, Học viện Dị Trùng đã trực tiếp dịch chuyển giảng viên cấp một người chơi đến đây để dọn dẹp đống hỗn độn và tiếp quản kỳ thi. Tiêu Tịch đã từng có giao tiếp với người chơi trong kỳ thi tuyển giảng viên, cảm giác đối phương khá đáng tin cậy. Sau khi trở lại dưới biển, Tiêu Tịch trước tiên đã tạo một lớp bảo vệ không khí cho Lolita để tránh cô bị thiếu oxy. Vật phẩm này chủ yếu dùng để thở dưới nước, nhưng thời gian sử dụng tối đa không quá 1 tiếng rưỡi. May mắn là nhiệm vụ bên phía Đoạn Văn Chu sắp kết thúc, họ sẽ nhanh chóng quay lại học viện. Thời gian 1 tiếng rưỡi cũng đủ. Tiêu Tịch vừa mới dịch chuyển đến vị trí không xa nhà của Murphy. Chỉ chưa đến 5 phút, Murphy đã dẫn theo một đám người cá đuôi đỏ xuất hiện trước mặt hắn. Đừng lại gần, Murphy vuốt cằm, đánh giá Tiêu Tịch và Tula. Ta phải xác định xem các ngươi có bị nhiễm bệnh không. Tiêu Tịch rút dao ra, đến thử xem, ha ha ha. Murphy cười khan vài tiếng, vẫy đuôi một cái. Ai ra, con cá nhỏ này sao không đùa được vậy? Theo kinh nghiệm của ta, mấy kẻ bị nhiễm bệnh đầu óc chắc chắn không tốt. Người thế này chắc chắn không phải đâu. Tiêu Tịch theo Murphy về nhà cây của y. Sau khi kể sơ qua về những gì đã xảy ra trong thị trấn cổ tích, khi nghe tin Abel đã chết, ánh mắt Murphy lập tức trở nên u ám. Tiêu Tịch đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể chắc chắn rằng cổng kết nối giữa thị trấn cổ tích và đại lục này đã bị đóng lại. Trong vòng 1.000 năm tới ngươi không cần phải lo lắng về việc dân cư thị trấn cổ tích sẽ đến đại lục này. Họ sẽ không quay lại nữa. Ngươi cứ tiếp tục đợi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Có muốn trở về vương quốc người cá không? Murphy do dự một chút, lắc đầu. Ta là một người già bị thời đại vứt bỏ rồi. Hai người bạn tốt nhất của ta đều chết trong thị trấn cổ tích. Đáng lẽ ta cũng phải chết ở đó, nhưng vì sự ích kỷ của mình, bây giờ lại có thể sống sót ở đây. Bây giờ ta như thế này, ra ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chi bằng ở lại đây, canh giữ mộ cho họ vậy. Tiêu Tịch không cố thuyết phục y, mỗi người đều có những việc muốn làm, dù có thể những việc đó nhìn từ mắt người khác là ngu ngốc. Nhưng chỉ cần bạn thật sự muốn làm điều đó, lời của người khác sẽ không thể làm bạn dao động. Hắn nghỉ ngơi một lúc. Rồi tiện tay sao chép lại một vài công thức thuốc của Murphy, định quay về học viện thử nghiệm làm lại. Khoảng 1 giờ sau, Đoạn Văn Chu gửi tín hiệu cho hắn biết đã đến lúc rời đi. Trời sáng rồi, buổi lễ cưới hoàn hảo kết thúc, tất cả nhiệm vụ của Tiêu Tịch cũng đã hoàn thành. Kiểm tra thí sinh, chim báo tử, đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến trong trường thi này, không có nhiệm vụ ẩn. Chi nhánh đang diễn ra, có muốn ngay lập tức quay lại Học viện Dị Trùng không? Có. Không, thí sinh có thể tiếp tục ở lại trong trường thi thêm 30 phút. Tiêu Tịch chọn rời đi, hắn không còn gì để làm trong trường thi này, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Tù La mang theo quả cầu nước bao bọc Lolita đi theo bên cạnh, một luồng sáng nuốt chừng họ, và khi xuất hiện lại, Tiêu Tịch đã ở trong ký túc xá của mình. Một bảng điểm xuất hiện trước mặt Tiêu Tịch, hắn dùng ngón tay kẹp lấy. Kỳ thi kết thúc, chim báo tử, hãy nhận bảng điểm của mình. Bảng điểm tên kỳ thi, chuyện cổ sa đọa, trường thi biến dị cấp độ cao, loại kỳ thi thăng cấp, từ năm 2 lên năm 3, cấp độ kỳ thi, không có tín chỉ, 30 giám thị, không có số thí sinh tham gia kỳ thi, 3 số thí sinh đỗ, 3 tỷ lệ đỗ, 100. Đánh giá tổng thể, A, vì trường thi này không có giám thị, chỉ dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thí sinh để đánh giá, tỷ lệ này chiếm 100. Điểm cuối cùng của bạn, A tín chỉ đạt được 36. Vì thành tích xuất sắc, bạn được A và cộng thêm 20. Tín chỉ, Điểm huyết tinh cơ bản 12.000. Vì thành tích xuất sắc, bạn được A và cộng thêm 20 điểm huyết tinh. Điểm huyết tinh bổ sung 83.689. Giết quái vật dị dạng sinh ra từ thí sinh có độ dị hóa cao hoặc từ quái vật sinh ra từ thế giới gốc sau khi vào trường thi. Thị trấn cổ tích được cộng thưởng 300. Chú vật nhận được lời thì thầm của kẻ truy tung. Chú vật cao cấp, huyết thú cuồng nộ. Chú vật huyết mạch cao cấp, gậy phá băng. Chú vật cao cấp, thần linh đã chết. Chú vật cao cấp, ngôn ngữ vạn thú. Chú vật cao cấp, lục ảnh giả. Chú vật cao cấp, săn tâm búp bê. Chú vật cao cấp, đạo cụ nhận được, huy chương học viện nhân 30. Cứu giảng viên Lolita, nhận thêm 20 huy chương học viện. Phẩm giá thần thánh nhân 1, phiếu miễn thi nhân 1, đá huyết tinh nhân 3, tinh thể sinh vật cấp sử thi nhân 1, nước mộng trạch 50ml, dương cốt truyện thế giới. Nguồn gốc của máu, dương khám phá thế giới. 100, dương thanh tẩy thế giới. 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy hiệu nhận được, cuồng sát. 3 lần liên tiếp độ thanh tẩy thế giới trên 50. Có thể nhận được, khi đeo huy hiệu này làm bài thi sẽ tăng thêm 15, độ thanh tẩy thế giới. Hiện tại đeo huy hiệu, quà tặng thiên tài, tăng trưởng thiên phú, 20, hiện tại là 80. Khi thiên phú đạt 100, có thể thức tỉnh thiên phú cuối cùng. Chú ý, mỗi thí sinh tối đa có thể thức tỉnh thiên phú 3 lần. Lần thức tỉnh thứ 3 là thức tỉnh cuối cùng, tăng tỷ lệ dị hóa cơ bản, 10. Thí sinh hiện tại có tỷ lệ dị hóa, 5. Tỷ lệ dị hóa của bạn cực thấp, hãy tiếp tục duy trì. Bạn là người thuần khiết như tuyết trắng, là người thiện lương và trong sáng. Trong lòng bạn không có chút ý nghĩ đen tối nào. Tiêu tịch từ năm 2 lên năm 3, chỉ qua một kỳ thi, cách nâng cấp năm học nhanh chóng như vậy, nếu nói ra, chắc chắn sẽ khiến nhiều thí sinh trong học viện phải há hốc mồm. Và lúc này, chỉ mới qua chưa đầy 2 tháng kể từ lần đầu tiên hắn vào trường thi với tư cách một tân sinh viên, hoàn thành kỳ thi nhập học. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từ năm nhất lên năm 3. Khả năng tiếp thu và thích nghi với thế giới quái dị này của tiêu tịch thậm chí còn vượt qua cả tưởng tượng của chính mình. Giống như thể, hắn như sinh ra là để gia nhập học viện này, tham gia vào những kỳ thi kỳ quái và đẫm máu này vậy. Phải biết rằng, vì nguy hiểm trong các kỳ thi, rất nhiều thí sinh thường để đến ngày cuối cùng mới tham gia, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thậm chí muốn kéo dài đến giây phút cuối cùng mới được hệ thống học viện đưa vào trường thi. Và những kỳ thi mà họ chọn thường là các kỳ thi không quá khó, dần dần kiếm tín chỉ, dù tham gia kỳ thi của các học phần thấp. Tín chỉ có thể ít một chút, nhưng chỉ cần tham gia đủ số lượng, cũng có thể dần dần tích lũy đủ tín chỉ để thăng cấp năm học. Tuy nhiên, những thí sinh có suy nghĩ như vậy chủ yếu là các thí sinh năm thấp, từ năm 2 trở lên thì rất ít người có suy nghĩ như vậy. Hoặc nói là những thí sinh có ý định, lảng tránh, như vậy, văn bản sẽ không có cơ hội lên năm 3. Lý do rất đơn giản, tài nguyên trong học viện có hạn, 10. Thí sinh đứng đầu sẽ nhận được hơn 80 tài nguyên, phần còn lại chỉ có thể ăn những thứ dư thừa. Nếu không tích cực khám phá trong kỳ thi, cũng không tích cực tiêu diệt quái vật, dù cũng có thể, nhưng sẽ không nhận được thêm đạo cụ. Chú vật, điểm huyết tinh, chỉ với lượng điểm huyết tinh cơ bản mà hệ thống cấp phát, hoàn toàn không đủ để mua những chú vật mạnh mẽ, càng thiếu những chú vật tốt, thì càng khó đạt điểm cao trong kỳ thi. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn. Cuối cùng, những người chơi quyết tâm chỉ lo sống qua ngày, sẽ chỉ chờ đợi cái chết. Tuy nhiên, trái ngược với những thí sinh kiểu này là nhóm thí sinh điên cuồng. Những người này thường có mức độ biến dị cao và trong đánh giá của hệ thống, họ thường bị coi là tà ác. Họ tham gia kỳ thi điên cuồng, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ cần có thể đạt điểm cao, mạng sống cũng chẳng còn quan trọng. Những thí sinh như vậy có hai kết cục. Một là sống sót và nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, hai là chết trong kỳ thi. Càng lên cấp cao, tỷ lệ thí sinh điên cuồng càng cao. Thực ra, tiêu tịch cũng là một trong số những người điên cuồng ấy, chỉ là hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Kể từ khi gia nhập học viện, hắn gần như không ngừng tham gia các kỳ thi khó nhất, thậm chí còn điên hơn tất cả mọi người. Dù sao, những người khác dù điên cuồng, cuối cùng cũng chỉ muốn sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tiêu tịch khi tham gia trò chơi này lại là vì muốn tìm cái chết trong trò chơi. Ngoài việc từ năm 2 lên năm 3, tiêu Tiêu Tịch còn nhận được rất nhiều chú vật, tất cả đều là chú vật cấp cao, thậm chí không có một chú vật cấp trung nào. Chỉ với những vật phẩm này, hắn đã cảm thấy kỳ thi này xứng đáng với những rủi ro đã bỏ ra. Đa số những chú vật này hắn thu được sau khi giết những cư dân trong thị trấn cổ tích. Tổng cộng có 7 món chú vật, trong đó lục ảnh giả, chú vật cao cấp và săn tâm búp bê. Chú vật cao cấp là những vật phẩm mà Lolita đánh mất trong trận chiến. Hắn cũng không phải không thể trả lại cho cô ấy. Tiêu Tịch dự định khi Lolita tỉnh lại sẽ thảo luận về giá trị của 2 món chú vật này. Dù sao, trên tháp chuông cuối cùng, Lolita đã đâm hắn mà không hề dừng tay. Dù lúc đó tâm trí cô bị điều khiển bởi hình bóng đỏ, Tiêu Tịch cũng không muốn bỏ qua cho cô. Mỗi món đều có giá trị riêng. Hắn nhìn món búp bê em bé dễ thương với đôi mi cong vút. Hiện tại, búp bê này chưa được kích hoạt. Nó nằm yên lặng trên giường Tiêu Tịch, không kêu la. Đôi mi vàng của nó chớp chớp, nở một nụ cười ngọt ngào với Tiêu Tịch. Tiêu Tịch cảm thấy một cảm giác không thoải mái, liền nhét nó và lục ảnh giả vào trong tủ đồ. Hắn tiếp tục kiểm tra các chú vật, lời thì thầm của kẻ truy tung, chú vật cấp cao và huyết thú cuồng nộ. Chú vật huyết mạch cấp cao là những món chú vật hắn thu được từ 2 sinh vật trong thị trấn cổ tích, mèo đi hia và người da gấu. Tên chú vật, lời thì thầm của kẻ truy tung loại hình, hỗ trợ cấp bậc, cao cấp hiệu quả, khóa mục tiêu trong phạm vi 2 km có mùi hương rõ rệt, yêu cầu tiếp cận ít nhất 2 phút để xác nhận mục tiêu hoặc vật phẩm đi kèm. Mô tả, mũi của mèo nhạy bén hơn cả chó. Tên chú vật, huyết thú cuồng nộ loại hình, huyết mạch cấp bậc, cao cấp hiệu quả, sử dụng có 60. Khả năng chết, 30. Khả năng nhận được huyết mạch huyết thú cuồng nộ, 10. Khả năng nhận được huyết mạch huyết thú cuồng nộ, hoàn hảo, mô tả, điên cuồng và cây chết, bạn chỉ có thể chọn một. Tiêu Tịch dự định sẽ đưa lời thì thầm của kẻ truy tung cho ảnh miêu sử dụng, vì hắn đang huấn luyện ảnh miêu theo hướng trinh sát, theo dấu, trộm cắp, không cần nó có quá nhiều khả năng chiến đấu chính diện. Huyết thú cuồng nộ là một chú vật cấp cao, nhưng tỷ lệ chết quá cao, với Tiêu Tịch thì không có ích gì. Hắn chỉ có thể đem ra bán ở chợ giao dịch hoặc bán cho Cân Cân Vĩnh Hằng. Học viện này không bao giờ thiếu những kẻ điên cuồng cùng đường. 3 món chú vật còn lại là những chú vật mà Tu La và Yêu thu được khi thu hút sự chú ý của Tiêu Tịch, G, T, C, S, T cư dân trong thị trấn cổ tích. Chú vật tên, thần linh đã chết loại hình, dược tề cấp bậc, cao cấp hiệu quả, có thể G, T, C, S, T thần linh cấp thấp, dung lượng 10ml. Mỗi 3 ngày tự động hồi phục 1ml, mô tả, bạn nghe thấy chưa? Khúc ca thương tiếc dành cho thần linh đó. Tên chú vật, gậy phá băng loại hình, tấn công cấp bậc, cao cấp, hiệu quả, tăng 50. Lực tấn công phép thuật hệ băng, mỗi lần tấn công phép thuật băng sẽ thêm hiệu ứng hơi thở băng. Kẻ địch sẽ bị đóng băng từ 0,5 đến 3 giây khi tích lũy 3 lần hơi thở băng. Mô tả, đây là cây gậy của nữ hoàng băng giá từ thành phố băng giá không thể bị phá hủy. Nơi ngay cả mặt trời cũng không thể hại nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chú vật, ngôn ngữ vạn thú loại hình, hỗ trợ cấp bậc, cao cấp hiệu quả. Sau khi sử dụng, có thể giao tiếp với những sinh vật ngoài chủng tộc mình nếu mối quan hệ đạt mức thân thiện. Chú ý, yêu cầu nghề nghiệp là druid hoặc thần rừng. Mô tả, lắng nghe ngôn ngữ của vạn thú. Thần linh đã chết là một lọ nhỏ cỡ ngón tay cái, bên trong chứa một chất lỏng dính đặc màu xám đen. Đang sủi bọt, hiện tại lọ đầy. Trong phần mô tả của chú vật, nó được nói là một loại độc dược có thể G, T, C, S, T thần linh, quả không sai với tên gọi của nó. Hơn nữa, lọ thuốc này còn có khả năng hồi phục, mặc dù cần thời gian nhưng nó là một loại độc dược có thể tái sinh. Tiêu Tịch định rút ra một chút để thử nghiệm, xem liệu có thể giải mã thành phần của nó, tự chế tạo ra loại độc dược này hay không. Hắn là một dược sư. Nhưng nếu nghĩ kỹ, cho đến nay, có vẻ hắn chỉ chế tạo được thuốc cứu người, chưa từng làm qua một lọ thuốc độc nào. Khuyết điểm này, Tiêu Tịch quyết định sẽ khắc phục, một dược sư giỏi làm sao lại không thể chế tạo thuốc độc. Thuộc tính của món chú vật này khá tốt, Tiêu Tịch trực tiếp giữ lại. Còn về gậy phá băng và ngôn ngữ vạn thú, Tiêu Tịch không mấy hứng thú. Đây không phù hợp với hướng phát triển của hắn, cách tốt nhất là tìm kiếm chú vật phù hợp với tình trạng của từng thí sinh. Nếu vì một món chú vật mạnh mẽ mà thay đổi toàn bộ hệ thống chiến đấu của mình, đó có thể coi là một sự thiệt hại lớn. Xem xét những chú vật này đều có cấp bậc khá cao và số lượng nhiều, treo bán ở chợ giao dịch cũng chưa chắc bán được nhanh. Tiêu Tịch suy nghĩ một chút rồi quyết định vẫn nên liên hệ với bên Cân Cân Vĩnh Hằng, nhờ họ giúp hắn bán. Hắn gửi một thông điệp cho quỷ thương của Cân Cân Vĩnh Hằng. Hắn liệt kê thuộc tính và cấp độ của gậy phá băng, ngôn ngữ vạn thú và huyết thú cuồng nộ, hỏi xem đối phương có hứng thú không. Quỷ thiên lập tức trả lời, muốn, chỉ cần là chú vật cấp cao, hội chúng tôi đều muốn. Chỉ có điều đại ca, lần này vận may của anh có vẻ không tốt, một kỳ thi mà thu được món nào có thể dùng cũng không có. Quỷ thiên chỉ phỏng đoán dựa trên cấp bậc của Tiêu Tịch, vì trong mắt hắn, Tiêu Tịch chỉ là một tân binh mới vào học viện không lâu. Dù có chút tài năng nhưng nếu trong một kỳ thi mà thu được 3 món chú vật thì đã là rất không tồi. Đây chắc chắn là toàn bộ thu hoạch của hắn trong một kỳ thi. Thông thường mà nói, trong kỳ thi, chú vật thu được, ít nhất cũng phải có vài món có thể sử dụng, nhưng lần này xem ra chim báo tử vận may kém thật. Đây chỉ là một phần chú vật, tôi còn vài món khác cần bán, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Tiêu Tịch cũng không giải thích sự hiểu lầm của đối phương. Chỉ cần xác nhận rằng đối phương có thể giúp hắn bán được là đủ. Hắn vẫn chưa mở những dương báu trong kỳ thi lần này, có thể bên trong còn có những chú vật khác cần bán. Quỷ thương, đại ca thật lợi hại, đại ca sau này có gì cần bán thì nhất định phải liên hệ với hội chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo giá tốt, dịch vụ tốt, tiền sẽ không bao giờ bị trì hoãn, thanh toán ngay lập tức. Hơn nữa, nhân viên giao dịch nữ xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, phục vụ chu đáo. Những dòng tin nhắn phía sau, Tiêu Tịch hoàn toàn không đọc, nên không trả lời. Bên kia, quỷ thương lập tức lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này? Xong rồi. Đại ca này là một trong những nguồn cung cấp chú vật cấp cao hiếm hoi của hắn. Hắn còn muốn duy trì mối quan hệ tốt với đối phương cơ. Là nam, cũng có, tất cả đều anh tuấn, cao trên 190cm. Trong khi đó, Tiêu Tịch đã tắt cửa sổ trò chuyện và tiếp tục xem bảng điểm của mình. Khi nhìn thấy dòng chữ tiếp theo, hắn không khỏi nhíu mày. Cách chương.